Chương 1, dĩ nở cùng mẹ cụ gì làm vẹ. Thế kỷ châu Âu lộng lẫy quý tộc Dương phòng bên trong, một đầu kim sắc tóc ngắn tiểu nữ hài đang tại mềm mại đại giường bên trên ngủ say lấy, dù cho trong giấc ngủ, nàng cu nở dê có chút mà cười cười, tựa như tại làm lấy cái gì mộng đẹp. Mà tại hoa lệ đại giường biên giới, trên mặt đất có một cái ho mở gô. Ung dung hoa quý màu nâu nhạt cái dương, thần bí mà ưu nhã, cổ lão mà cao quý. Cái dương biên giới khảm nạm lấy kim sắc đường viền, mà dương thể bên trên cũng có được các thức phức tạp không hiểu hoa văn. Nếu là người bình thường người ngưng thần nhìn lại, liền sẽ cảm thấy choáng váng, trận trận lưu quang tại hoa văn bên trong xuyên qua, đó là từ thế giới thụ thân cảnh chỗ chế tạo hoàn mỹ chi dương. Tại trên cái dương đang có một vị nho nhỏ thiếu nữ ngồi, người mặc nạ bố lệ ổng phong cách màu đo dương váy, một đầu thật dài mỹ lệ tóc vàng, bị trói trở thành gợn sóng thức song đuôi ngựa. Trên đầu mang theo một đỉnh tiên diễm màu đo thuộc nữ mũ, tại mũ hai bên, là da phủ sức châu cột hai đóa hoa hồng đỏ. Mặc màu trắng tất chân bàn chân nho đạp ở màu đen dày da nhỏ bên trong, nàng song chân đạp mặt đất, hiển thị rõ cao quý ưu nhã cùng nữ vương khí chất. Đây là một cái tinh xảo búp bê, nhưng là trừ thân cao bên ngoài, nếu như người không biết, nhất định không cách nào nhìn ra đó là cái búp bê A cùng nhân loại không khác nhau chút nào mềm mại mà da thịt trắng đoán. Trên thân thể mỗi một cái bộ vi đều là hoàn mỹ nhất kế tác, cặp kia như bầu trời con mắt, liền xem như trong bóng đêm, cũng là sáng tỏ mà thâm thúy. Đây là có thể làm cho bất luận kẻ nào phát cuồng mà đi truy tầm hoàn mỹ chi vật búp bê thiếu nữ chính đang nhẹ nhàng vuốt ve mình ngực nơi cửa màu xanh lá nơ con bướm. Tại cái kia nơ con bướm bên trên, cột một cái cùng nàng tôn lên lẫn nhau, ám kim sắc ngực trương. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy cái kia ngực trương bên trên. Có một người trẻ tuổi ảnh chân dung, chỉ bất quá ảnh chân dung là khía cạnh, làm cho không người nào có thể thấy rõ người tuổi trẻ khuôn mặt. Đây là búp bê thiếu nữ nhất vật chân quý, cũng là nàng kiêu ngạo nhất đồ vật. Vuốt ve ngực trương thiếu nữ, thời gian dần trôi qua cởi cu tầng kia cường thế, mà ôn nhu xuống tới. Tỷ muội của nàng nhóm, đều không có bất kỳ cái gì cùng phụ thân đại nhân tương quan đồ vật, chỉ có mình cái này ngực trương bên trên, ấn có phụ thân đại đầu người giống. Cái này khiến thiếu nữ tự tin mà kiêu ngạo, cho là mình liền là thụ nhất phụ thân đại nhân yêu thích nữ nhi chỉ cần thắng Alins trò chơi, liền có thể nhìn thấy phụ thân đại nhân chỉ cần là phụ thân đại nhân kỳ vọng, mặc kệ là cái gì, ta cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Bởi vì nàng là rổ rèn mái đèn thứ 5 búp bê, cao quý nhất dị nở ngay tại búp bê thiếu nữ đắm chìm trong mình vui sướng trong thế giới lúc, một bên kính chạm đất đột nhiên toát ra quang mang. Ân búp bê thiếu nữ phát hiện cái kia quan mang, nàng nhìn thoáng qua giường bên trên chính ngủ say tiểu nữ hài, sau đó liền thận trọng đi tới. Nàng chỉ là sợ quấy rầy đến nữ hài ngủ đông, cũng không phải là đối với dị thường sự vật sợ hãi. Làm thục nữ, không thể quấy nhiễu người khác là thưởng thức, mà về phần sợ hãi, đối với dị nở tới nói, đó là buồn cười sự tình, nàng có được phụ thân đại nhân ban cho lực lượng cường đại. Không sợ hai chậm rãi từ trong hư không rút ra một thanh màu đỏ thuộc nữ thủ trượng, thiếu nữ một chút xíu tiếp cận cái kia tán phát ra quang mang tấm gương. Là ai trầm ổn mà cao quý mở miệng hỏi. Mà theo thanh âm của nàng rơi xuống, cái kia cái gương sinh ra gợn sóng, một cái run rẩy tay nhỏ từ đó rôi ra, sau đó trong gương, leo ra ngoài một cái cùng nàng một dạng bút bê phụ thân đại nhân, ở nơi nào chính trên mặt đất chậm chạp bò bút bê. Liền xem như thân ngâm lấy, mỏi mệt lấy, thở phi phò, lại như cũ bản năng tự mình lẩm bẩm. Đây là một vị có mái tóc dài màu bạc búp bê, màu đen đường viền hoa đồ trang sức bên trên, là thanh nhã màu đen tường vi, một thân gỗ thịt lò lì tạ trang phục, xóa tung trên váy dài, khắc họa lấy dựng ngược thập tự giá, để thiếu nữ tức phản nghịch mà cao ngạo. Mặc màu đen dày ống cao búp bê thiếu nữ, thân thể run rẩy suy nghĩ muốn đứng lên. Lại là ngay cả cái này động tác đơn giản cũng làm không được, tựa như là phần eo xuất hiện vấn đề gì. Ngươi là người nào dĩ nở cầm thủ trượng tới gần cái này nằm dạp trên mặt đất búp bê. Phụ thân đại nhân ở nơi nào mau nói cho ta biết, cầu văn ngươi ai ngay tại váy đỏ búp bê kinh ngạc lúc, màu đen hoa hồng lập tức bắt lấy y phục của nàng, cặp kiêm màu đỏ tím mắt vượng chăm chú nhìn chằm chằm màu đo búp bê ngược miệng ngược trường, bi thương kêu thảm. Hai mắt toát ra làm cho người đau thương nước mắt buông tay cho ta A bị bắt lấy Di Nờ một trận bất mãn, hai tay vừa dùng lực, cái kia màu đen búp bê liền bị nàng vung ra một bên, đụng phải trên. Tưởng, thiếu nữ đau kêu thành tiếng, nước mắt một chút xíu sa sút tại màu đen lọ lì tạ trên quần áo, nàng cố gắng hướng góc tường chen tới, lại như cũ không quên mất hô hoán phụ thân. Phụ thân đại nhân, ngươi đến cùng ở nơi nào a? Đây là gì nở cu nở dê? Rốt cục phát hiện trước mắt bút bê kỳ quái chỗ, nàng giống như không cách nào đứng thẳng lên. Phụ thân đại nhân, lưu lại có được hay không? Phụ thân đại nhân, không cần vứt bỏ ta, không cần vứt bỏ mẹ cụ gì làm vẻ. Bút bê thấp giọng nỉ non, nhàn nhạt mày ngài ôn nhu mà để cho người ta thương tiếc. Ngươi đến cùng là gì nở? Nhịn không được lần nữa đi về phía trước một bước, ngựa khi y y nguyên như thường ngày ưu nhã. Đối với trước đó đem thiếu nữ đụng vào trên tường cu nở dê là có chút áy náy. Nàng thời gian dần trôi qua nghiêm túc lên, nhưng là ngựa khí nhưng cũng nhu hòa rất nhiều. Nhu hòa ma ho y mẹt củ gì làm vẹn lịch thập tự thiếu nữ cố gắng chống lên nửa thân thể, tựa vào trên tường, hai tay hung hăng lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt, tựa như sợ hãi mình nhu nhược biểu hiện, sẽ vũ nhục cái tên này, sẽ vũ nhục mình phụ thân. Đúng vậy, tên của mình hết thảy đều là phụ thân đại nhân ban cho ta, là rổ rèn mái đèn thứ một búp bê. Mẹ cụ gì làm vẹ một mực nhu nhược thiếu nữ, lần thứ nhất kiên cường cùng dĩ nơ nhìn nhau, nàng mang theo kiêu ngạo, gàn từng chữ đọc lên cái tên này không thể nhu nhược, chỉ có ơ thơ y điếm na y không thể nhu nhược. Rổ rèn mái đèn, là phụ thân đại nhân ban cho xưng hô. Mẹ cụ gì làm vẹ là phụ thân đại nhân ban cho danh tự. Đang nói ra phụ thân đại nhân ban cho đồ vật lúc, liền muốn như thế đường đường chính chính, không thể có bất kỳ do dự, không thể có bất kỳ nhát gan. Thứ nhất gì nở lên tiếng kinh hô, ngươi lại là thứ một bút bê, mặt mũi tràn đầy không thể tin cùng kinh ngạc. Dô rèn mãi đèn, hết thể có 7 vị bút bê, đây là đang các nàng cũng có ý thức lúc liền biết đồ vật, mà mình thuộc về thứ mấy bút bê, cũng là khắc ấn tại trong linh hồn. Gì nở chỉ có thứ nhất, thứ hai cùng thứ 7 bút bê còn chưa từng gặp qua, mà ở chỗ này, nàng vợ ơ y ma gặp được phụ thân đại nhân ban sơ chế tạo bút bê sao? Chỉ bất quá vì cái gì, nàng lại ngay cả đứng thẳng loại hành vi này đều làm không được đâu? Mẹ cụ gì làm vẻ đang nói ra tên của mình về sau, từ kiên cường lại biến thành bộ dáng bi thương, nàng nằm trên đất, trầm thấp tiếng nức nở vang lên lần nữa. Đó là đối với mình ngay cả đứng lập đều không thể làm được bất mãn, đó là sợ hãi hành vi của mình sẽ vũ nhục phụ thân đại nhân bi thương, cùng cái kia thám thiết nhất tưởng niệm. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.